Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, thể này mà gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Đằng ấy ơi, đằng ấy quên mất khi kết quả thi đại học của Doanh Thần được tung ra, 10 trường đại học một hàng đầu đều chúc mừng cô ấy sao? Chỉ là Doanh Thần không đi mà thôi. À, đúng rồi. Doanh Thần cũng là người duy nhất là sinh viên tất C không à các khoa của đại học để đổ đấy. Tôi nói không? Sai. Phải không? Luôn có những kẻ cứ thích tung hô người ngoài. Dìm hàng bản thân. Một, lần đầu tiên đại học Norton xuất hiện. Mong chờ truyền hình trực tiếp. Lý lịch cá nhân đều là sinh viên tự giao lên. Hoan là hai sinh viên khoa chiêm tinh. Đương nhiên không thể nói cậu ta biết xem bói, biết xem thước chắc tinh, suy, đoán vận thế được. Vì vậy, cậu ta sáu đặc biệt viết thân phận sinh viên của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu. Và vài giải thưởng quốc tế mà bản thân giành được vào. Cậu T9A thực sự thể không ngờ rằng, trình độ học vấn và sở trường của mình không khiến người nước hóa chấn động. Đây là lần đầu tiên Hoan tiếp xúc với Weibo. Sau khi đọc các bình luận trên mạng, cậu ta cau mày. ISC là một cuộc thi mà học sinh trung học ở khắp nơi trên thế giới có thể tham gia. Andy nói, không phải là một số sinh viên năm nhất năm nay có tham gia cuộc thi ISC à, có điều không ai vào khoa chiêm tinh của chúng ta cả. Hoan mất hứng thú, thì ra chỉ là một cuộc thi dành cho học sinh trung học phổ thông. Tất cả các khoa của Đại học Đế Độ không thể sánh được với khoa chiêm tinh của Đại học Norton. Căn bản là không, cùng một đẳng cấp, chúng ta đi theo thôi. Hoan nhìn chằm chằm phía trước, hơi mắt hít, không được để Adele và Ôn Thính Lan ở một mình với nhau. Quan trọng nhất là kế hoạch của cậu ta vẫn cần được hoàn thiện. Phố ăn vặt chỉ cách Đại học Đế Đô tầm 3 cây số. Rất nhanh họ đã đến nơi. Ôn Thính Lan nhìn Doanh Tử Khâm dẫn theo Adele ăn từ đầu phố đến cuối phố. Đàn em Doanh, vẫn còn hai sâu kẹo hồ lô. Tôi tranh mua được rồi. Lê Hàn chạy từ cửa hàng đối diện tới. Đây, hai người ăn đi. Cảm ơn chị Lê. Cảm ơn chị. Adele nhận lấy sấu kẹo hồ lô, rồi rút một thỏi vàng từ trong cặp ra, đập vào tay Lê. Hàn, sau này hoan nghênh chị đến Đại học Norton chơi với em. Mèo nhà em sờ sướng lắm. Cô ấy vừa cười liền lộ hai chiếc răng khểnh dễ thương. Lê Hàn nhìn thỏi vàng trong tay, lần đầu tiên rơi giọt nước mắt nghèo khổ. Đây mới là thế giới của phú bà ư. Cuối cùng, sinh viên nào của Đại học Đế Đô cũng bị Adele cố dúi cho một thỏi vàng. Đàn em Doanh, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cô ấy lại nói 8 tỷ đô la Mỹ không nhiều rồi. Lý Hàn thấp giọng nói, nhìn cách tiêu của cô ấy, 8 tỷ đô la Mỹ không đủ đâu. Vừa rồi, Adele đã vung tay, trả tiền cho tất cả những ai ở khu phố ăn vặt. Có cản cũng không cản được. Danh Tử Khâm hơi trầm ngâm. Có lẽ cô và Ôn Thính Lan đều có tiềm chất thu hút những kẻ phá gia chi tử nhỉ. Đúng là người một nhà. Danh Tử Khâm, Lê Hàn và mọi người tiên sinh viên của Đại học Norton đến phòng tổng thống của khách sạn Queen, hey hey, Adele vẫy tay, Lan Lan, chị Doanh, hẹn gặp lại trong chương trình ngày kia. Cho đến khi xách vali trở về nhà, Ôn Thính Lan vẫn không nói một lời nào. Cậu thực sự chưa bao giờ gặp một cô gái như Adele. Ôn Phong Miên đặt tờ báo xuống, rũ rũ về rồi ư, con đi tắm trước đi rồi ra ăn cơm. Ôn Thính Lan đặt vali xuống, lên tầng tắm rửa. Ôn Phong Miên vào phòng bếp, Danh Tử Khâm đi theo phụ ông. Ôn Phong Miên cất lời, "Yểu Yểu, tin nhắn WeChat mà con gửi hôm nay là lần đầu tiên, ông cảm thấy không?" "Hiểu lắm, thì là..." Danh Tử Khâm ngập ngừng nâng đôi mắt phượng lên. "Chắc là bố sắp có con dâu rồi." Ôn Phong Miên thực sự kinh ngạc, "Cô gái nhà nào thích thằng bé vậy? Sao lại thích?" "Là cha, tất nhiên ông hiểu con trai mình." Trong mắt Ôn Thính Lan, ngoài Doanh Tử Khâm và ông ra thì chỉ còn lại một loại người. Với cậu mà nói, nam hay nữ không có gì khác biệt cả. Danh Tử Khâm suy nghĩ một lúc. Sinh viên đại học Norton, nhỏ hơn Tiểu Lan một khóa. Hai đứa từng cùng nhau làm nổ phòng thí nghiệm. Ôn Phong Miên gật đầu. Thế thì cũng khá hợp đấy. 20 phút sau, Ôn Thính Lan tắm xong, vừa lau tóc vừa lấy điện thoại ra nhìn. Đi ra ngoài phòng khách, cho đến khi một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng cậu. Giọng điệu trêu đùa, em trai. Ôn Thính Lan rất cảnh giác, lập tức tắt máy, quay đầu lại. Anh đến lúc nào? Không có gì. Phó Quân Thâm nhướng mày, đưa tay nới lỏng cổ áo, cười nói, anh không thấy gì cả. Không, nhìn thấy ghi chú đâu. Thật đấy, Ôn Thính Lan, cậu sắp 18 tuổi rồi. Sao Phó Quân Thâm cứ trêu chọc cậu như trêu trẻ con vậy? Làm sao mà chị cậu chịu được nhỉ? Đúng là không biết xấu hổ. Mặt Ôn Thính Lan vô cảm, không để ý đến Phú Quận Thâm. Đi vào bếp giúp Ôn Phong Miên bưng đồ ăn ra. Phó Quân Thâm bước vào phòng ăn, ngồi xuống bên cạnh cô gái, thấp giọng cười, em trai em giống hệt em. Gì cơ? Danh Tử Khâm chỉ đáp lại một tiếng. Cô đang tra số người dự kiến xem của chấp nhận hình phạt của thần học đi. Mùa thứ 3, số lượng hiện giờ đã vượt quá 90 triệu người và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Mùa thứ 3 đã lên xu hướng, thậm chí số lượt người xem còn vượt cả Thanh Xuân 202, chương trình có lượng người xem cao nhất nữa. Chương trình được chiếu cùng lúc ở trong và ngoài nước. Đại học Norton có sức ảnh hưởng ở nước ngoài nhiều hơn. Nhiều người đồng nghĩa với việc cô sẽ có nhiều tiền. Đúng là hơi quá. Dùng từ ngữ của giới trẻ hiện giờ thì là thế nào nhỉ? Khuôn mặt Phó Quân Thâm tản mạn. Anh dừng lại. Sau đó, chậm rãi nói. Nói một đằng, làm một nẻo. Miệng thì nói không, nhưng thân thể thì rất thành thật. Danh Tử Khâm chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc. Đừng ăn nữa, anh có thể biến đi được rồi. Thôi, không nói thì không nói. Phó Quân Thâm lấy một viên kẹo ra, đặt vào tay cô gái. Ăn kẹo đi, ngoan, không thể trêu bạn gái quá lố được. Mùa 3 được truyền hình trực tiếp hoàn toàn, không có kịch bản, đến cả đề thi cũng không tiết lộ cho bất kỳ sinh viên nào. Tất cả đều được tiến hành tại chỗ. Ngoài việc quay những cảnh học thuật ra thì chương trình cũng có không ít tương tác. Chương trình còn chưa bắt đầu mà Phong livestream đã có hơn 100 triệu người xem rồi. Người dẫn chương trình lần này vẫn là Tần Linh Du. Tổng cộng có 10 sinh viên đến từ Đại học Norton và Đại học Đế Đô. Các sinh viên sẽ rút thăm để chia làm hai nhóm và trả lời các câu hỏi. Danh Tử Khâm được xếp chung nhóm với Ôn Thính Lan. Chị em thần tiên, đừng nói. Mặc dù Doanh Thần và Ôn Thính Lan không phải là chị em ruột nhưng họ còn hiểu nhau hơn cả người thân ruột thịt đấy. Có ai thích CP của Du Tử và Doanh Bảo không? Có, tôi vẫn đang chờ MV ca nhạc mới của Du Tử đây. Cư dân mạng trong và ngoài nước đều đang ngồi trước màn hình để xem chương trình sẽ diễn biến như thế nào. Kết quả câu hỏi đầu tiên đã khiến họ hơi bối rối. Nhân viên công tác bề mấy giỏ linh kiện máy móc lên. Có cái màu đen, có cái màu bạc, không ai có thể nhìn ra chúng là gì. Đây là một loại súng ngắn, mẫu mới ra mắt trong năm nay. Tần Linh Du nhìn tấm thẻ trên tay, chậm rãi đọc, AX-209, tầm bắn 900m, cỡ nòng 11.8mm. Cô ấy làm MC cho chương trình này. Một là do có Doanh Tử Khâm ở đó. Một lý do khác thì là những vũ khí này sẽ được lắp và tặng cho cô. Nhiều khi ở trên diễn đàn Nóc, có giành cũng không giành được vũ khí do Đại học Norton sản xuất ấy. Mỗi đội sẽ cử ra đội trưởng để hoàn thành phần thi. Thời hạn là 10 phút. Tần Linh Du thổi thổi tóc. Có ai có ý kiến không? Đội trưởng cũng được chọn bằng cách rút thăm. Đội trưởng của đội 1 là Hoan He Seo. Đội trưởng đội 2 là Ôn Thính Lan. Cư dân mạng sốc toàn tập. Đủ má. Đỉnh quá. Khi các trường khác vẫn đang học lý thuyết, Đại học Norton đã bắt đầu lắp ráp vũ khí rồi sao? Tôi rợn hết cả gai ốc lên rồi đây này. Chương trình này đỉnh quá. Tôi còn tưởng nó sẽ giống với ISC. Lại là trả lời câu hỏi. Ai ngờ vừa bắt đầu đã lắp ráp súng rồi. Run rẩy hỏi một câu. Đại học Norton, rốt cuộc mấy người đang làm gì vậy? Nhìn thấy những thứ này, đám trẻ sẽ rất hoảng sợ. Đây không là một trường đại học bình thường ư? Có ý kiến, một nam sinh trong đội một giơ tay lên. Nói rất nhẹ nhàng. Bạn Ôn là sinh viên khoa cơ khí trường. Chúng tôi, vũ khí như thế này. Khi vào năm nhất, giáo sư đã đưa cho cậu ấy lắp ráp rất nhiều lần rồi. Thiếu gia Hoan không phải sinh viên khoa cơ khí. Chỉ biết một chút kiến thức về máy móc mà thôi. Nếu để họ thi với nhau thì thực sự không có gì đáng để xem cả. Tôi hy vọng có thể đổi một người khác trong nhóm lên thi đấu. Để Hoan thi đấu với Ôn Thính Lan ở một lĩnh vực mà cậu ta không giỏi. Đây chẳng phải là hạ thấp Hoan trước mặt Adele sao? Quả nhiên chương trình này của nước Hoa không có ý tốt gì cả. Có khả năng thì trực tiếp chơi bài Tarot đi. Gia tộc Hessel cũng đã đề cập chuyện này với tổ chương trình. Nhưng thứ như bài Tarot không thể thi đấu được mà chỉ có thể coi là hoạt động để điều hòa mà thôi. Ôn Thính Lan nhìn Hoan. Khuôn mặt càng ngày càng lạnh. Cậu cùng nhóm với Doanh Tử Khâm. Hoan có mưu tính gì? Ai ai cũng rõ. Mặc dù Hoan không phải sinh viên khoa cơ khí. Nhưng là người bản địa trong Đại học Norton. Lắp ráp súng ống là kiến thức cơ bản. Nhất, em trai giỏi như vậy. Chắc chắn chị gái không thể kém đi đâu được. Lúc này, Hoan mới ngẩng đầu lên. Mỉm cười. Dù sao cũng là một nhóm. Ai thì cũng như nhau. Cô Doanh, cô không để bụng chứ? Nói rồi, cậu ta nâng tay lên. Đầy cả giỏ linh kiện máy móc đến trước mặt Doanh Tử Khâm. Cách chương.